Câu thứ hai, con nghe trong kinh Phật nói thương là nguồn gốc của khổ, kể cả thương con, thương cháu cũng khổ. Vậy nếu con có cháu, con có nên thương hay không? Và phải thương con cháu như thế nào để không khổ? Câu này có lý. Thương là nguồn gốc khổ. Nhưng như vậy, ở trong nhà Phật chia thương nó có hai. Thương thuộc về ái, thương thuộc về từ bi. Thương mà thuộc về ái là khổ, thương như từ bi thì không có khổ. Đó. Bây giờ quý Phật tử ở nhà có con, có cháu, thương con cháu cho nên con cháu có cái gì khổ, có cái gì khó khăn thì cha mẹ sao? Cha mẹ rất là lo, rất là buồn, rất là sợ sệt. Còn như quý thầy đi tu rồi, quý thầy có gì? Có đệ tử, mà đệ tử còn nhiều hơn con cháu nữa. Thì mà có thương, quý thầy có thương đệ tử không? Cũng thương, nhưng mà ở nhà thương á, là thương với cái ái nó trói buộc của mình, con của mình, cháu của mình. Cho nên rồi mình phải lo cho hết sức. Nếu nó có cái gì không được như ý kia thì mình trằn trọc khổ đau. Còn quý thầy thương tất cả, bởi thương tất cả cho nên người nào đến với đạo thì mình sẵn sàng chỉ dạy, hướng dẫn cho tu. Còn nếu người nào không thích tu, họ muốn hoàn tục thì vui vẻ cho họ hoàn tục, chứ không có khóc. Còn con mà nếu mà cha mẹ nuôi mà bây giờ nó bỏ đi cái khóc không? Khóc. Tại sao vậy? Vì gì của mình mà mất đi đó, vì cái ái nó trói buộc. Còn cái này cũng thương, nhưng mà thương trong cái lòng từ bi, mình sẵn sàng giúp. Nhưng mà giờ nó không có cái duyên, nó không thích ở với mình thì thôi, vui vẻ để cho nó đi đó. Thương mà không có trói buộc. Chứ đâu phải là không thương. Nếu không thương sao nuôi được, phải không? Nuôi là thương, nhưng mà thương với cái tinh thần từ bi. Thì nếu người ta không thích, người ta không cùng chung một chí hướng với mình thì người ta ra đi thì vui vẻ thừa nhận. Còn cái kia nó của mình cho nên ra đi cái mình khóc dài, thấy không? Đó, thì đó, cái thương đó là khổ. Cho nên nó cái thương mà thuộc về ái là thương khổ. Còn cái thương của từ bi thì không có khổ. Nhớ vậy đó. Cho quý Phật tử thương, thương rất nhiều, mà thương từ bi đi rồi thì không khổ. Còn thương với ái là khổ. Thôi như vậy là hết giờ, còn nhiều quá, xin hẹn.